Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3488, người muốn giáo huấn người nào, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Trung niên nam tử kia giống như là nhận lấy vũ nhục, hắn nhìn chằm chằm Phong Tứ Kính, chậm rãi nói. Bằng không, thừa dịp cái kia bảo tàng lối đi còn chưa mở ra trước đó, người ta trước luận bàn một thoáng. Nhìn một chút, đến cùng người nào trước chết sớm, cũng không phải không thể. Phong Tứ Kính nói, Tô Hàn khẽ nhíu mày, hắn chỉ biết là Phong Tứ Kính tu vi, vẫn còn thật không biết hắn chiến lực chân chính. Đối phương dù sao cũng là đỉnh cấp chân thần cảnh cường giả, cao hơn Phong Tứ Kính không ít, nghĩ thắng, sợ không phải đơn giản như vậy. Oanh, nhưng mà, chưa kịp Tô Hàn mở miệng, trung niên nam tử kia chính là trực tiếp bùng nổ tu vi, hướng phía Phong Tứ Kính vọt tới. Hắn uy áp tản ra. Muốn phong tỏa Phong Tứ Kính khí thế, khiến cho gặp áp chế. Nhưng mà, khi hắn phóng tới Phong Tứ Kính thời điểm, người sau lại là dùng một loại cực kỳ quỷ dị tung tích, nhẹ nhàng tránh khỏi tới. Trung niên nam tử kia hoàn toàn chính xác không yếu, trong nháy mắt ra tay mấy trăm lần, nhưng mỗi một lần, Phong Tứ Kính đều có thể dễ dàng tránh thoát. Tô Hàn nhìn một màn này, khóe miệng mà dần dần lộ ra một vệt nụ cười. Luận chiến lực. Có lẽ cứng đối cứng, Phong Tứ Kính không phải trung niên nam tử này đối thủ. Hắn không có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn, nhiều nhất, cũng chỉ là một tên bình thường lục tinh chân thần cảnh, làm không được vượt cấp mà chiến. Thế nhưng, nếu không có đem hắn tuyệt đối áp chế thực lực, cũng không có khả năng đưa hắn như thế nào. Hắn có được thiên nhãn, giờ phút này thậm chí cũng không từng mở ra, đều có thể phát giác được nam tử trung niên công kích quỹ tích, làm đến sớm bố phòng. Hoặc là tránh ra. Thậm chí, Phong Tứ Kính đều có thể sớm dự báo, trung niên nam tử này sẽ thi triển một loại như thế nào thủ đoạn. Hắn nếu là muốn chạy trốn, cho trung niên nam tử kia 100 năm thời gian, đều giết không được Phong Tứ Kính. Mà Diệp Lưu Thần cùng Lưu Ly Tiên Tử, thậm chí mặt khác không ít người, cũng đều đang nhìn một màn này. Lưu Ly Tiên Tử mặc dù không đem Phong Tứ Kính để vào mắt, nhưng vẫn là nói khẽ. Kẻ này có thể sớm dự báo phiền thành công kích, lại dễ dàng tránh ra, phiền thành chính là thể hiện ra hết thảy chiến lực, cũng không cách nào đưa hắn đánh giết. Hắn là làm sao làm được? Diệp Lưu Thần nhìn về phía Tô Hàn, hắn có thể dự báo tương lai. Tô Hàn thản nhiên nói, cái gì? Lời này vừa nói ra, Diệp Lưu Thần không khỏi đồng tử co vào. Cho dù là Lưu Ly Tiên Tử, đều đôi mắt sáng chớp động, lộ ra một vệt hào quang. Dự báo tương lai, đây tuyệt đối là một hạng khó có thể tưởng tượng kỹ năng đặc thù, đừng nói thượng đẳng tinh vực, phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh hệ, có được như thế thủ đoạn người, đều phượng mao lân giác. Mà những người kia, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại năng? Bọn họ đều là dùng đại thủ đoạn, tới đối tương lai tiến hành thăm dò. Có thể Phong Tứ Kính, rõ ràng không có đi đến loại kia đại năng trình độ. Cứng đối cứng. Hắn không phải cái kia phiền thành đối thủ, nhưng thần linh cảnh phía dưới, có thể giết hắn người, cơ hồ không có. Tô Hàn lại nói, đang nói lời này thời điểm, Tô Hàn trong lòng lại là cảm thấy, nên cho Phong Tứ Kính một chút bí thuật. Hết thảy có thể vượt cấp mà chiến người, đều là bởi vì bí thuật, đây là không hề nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Tô Hàn chính mình. Ngoại trừ cửu đại bản tôn cùng ngũ thải chí tôn ảnh bên ngoài, bằng vào, cũng đều là huyết hóa cửu thanh, cùng với long huyết cuồng bạo những thứ này. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Phong Tứ Kính có thể có được mạnh mẽ bí thuật, cái kia dùng hắn thăm dò tương lai năng lực, chắc chắn cũng có thể vượt cấp mà chiến. Vân Vương phủ bên trong, liền có một ít cực kỳ cường đại bí thuật, nhưng mỗi một loại, đều cần quá trăm triệu tích phân đi hối đoái, dùng tiền hối đoái tích phân. Cũng mua không được này chút bí thuật. Hắn như tiến vào bảo tàng lối đi bên trong, có lẽ có khả năng lợi dụng loại năng lực này, tới thu hoạch nhiều thứ hơn, đồng thời, cũng có thể lẩn tránh càng nhiều nguy hiểm. Tô Hàn lại nói, Diệp Lưu Thần cùng Lưu Ly Tiên Tử liếc nhau một cái, yên lặng không nói. Một cái là đỉnh cấp thiên kiêu, một cái là siêu cấp đại năng. Căn bản không cần Tô Hàn qua giải thích thêm, bọn hắn liền có thể đoán được những thứ này. Rầm rầm rầm, mà giờ khắc này, cái kia phiền thành, vẫn tại truy kích Phong Tứ Kính. Hắn tựa hồ mất kiên trì, nổ vang không ngừng, càng là tại công kích đồng thời, quát to. Đồ hỗn chứng, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ chỉ trốn? Phong Tư Kính thân ảnh lóe lên, đi tới Tô Hàn sau lưng. Tiền bối tu vi mạnh mẽ, vãn bối cam bái hạ phong, trận chiến này, như vậy kết thúc đi. Nói bậy, Phiền Thành truy kích tới, đồng thời cắn răng cả giận nói. Ta hôm nay, nhất định phải cho ngươi một chút giáo huấn, bằng không mà nói, ngươi thật vô pháp vô thiên. Oanh, hắn tay cầm nổ vang, tu vi lực lượng bùng nổ, không chỉ phóng tới Phong Tư Kính, liền Phong Tư Kính trước đó Tô Hàn, cũng là cùng nhau chấn áp tới. Phong Tư Kính mỉm cười mà đứng, thoạt nhìn không có muốn né tránh dáng vẻ. Ngay tại rất nhiều người đều coi là, hắn liền bị như thế vỗ trúng thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên ra tay. Hắn tay phải nâng lên, đưa ngón trỏ ra, hướng phía cái kia Phiền Thành trưởng mang, nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, cũng không phải là định thần thuật, mà là dùng tu vi lực lượng, mạnh mẽ, cùng Phiền Thành đối kháng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại vô số người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, cái kia Phiền Thành trưởng mang, trực tiếp băng diệt. Cùng lúc đó, Phiền Thành trên bàn tay, thổi phù một tiếng, có một cái lỗ máu, lúc trước đến về sau, đem hắn nơi lòng bàn tay xỏ xuyên qua. Mà Phiền Thành thân ảnh, càng giống là bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo theo, thẳng đến nơi xa bay ngược trở về. Thân ảnh rơi xuống đất, Phiền Thành miễn cưỡng dừng lại, lại là lui lại khoảng mấy chục mét. Hắn ngước mắt nhìn Tô Hàn, mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo khó có thể tin, càng là mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, vừa rồi cái kia nhìn như đơn giản, lại tràn đầy lực lượng kinh khủng nhất kích, lại có thể là cái này. Thất tinh hư thần cảnh, phát ra tới, này một cái chớp mắt, Phiền Thành tựa hồ hiểu rõ, Diệp Lưu Thần vì sao nhất định phải tìm hắn cái này thất tinh hư thần cảnh tới. Người muốn giáo huấn người nào? Tô Hàn thanh âm truyền đến, Phiền Thành hít một hơi thật sâu, hư lạnh một tiếng, thối lui đến ban đầu vị trí. Không ít tầm mắt, đều tụ tập tại Tô Hàn trên thân. Cái kia lưu ly tiên tử đôi mắt đẹp lưu truyền, lần thứ nhất, nhìn thẳng vào Tô Hàn. Nàng sinh tồn vượt qua trăm vạn năm, có thể xưng lão yêu quái một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng như thế trưởng tuế nguyệt bên trong, còn là lần đầu tiên, nhìn thấy một cái đỉnh phong chân thần cảnh, bị một cái thất tinh hư thần cảnh, nhất chỉ phía dưới, cường ngạnh kích thương. Vân đế hậu duệ Diệp Lưu Thần, chính là đệ tử của nàng, càng là chín đại thần linh hậu duệ một trong. Đồng dạng, hắn cũng là thất tinh hư thần cảnh, có thể lưu ly tiên tử nhất định phải thừa nhận, cho dù là có được rất nhiều thủ đoạn Diệp Lưu Thần, nếu không bằng vào ngoại lực, cũng tuyệt đối làm không được. Như cái này người thật chính là thất tinh hư thần cảnh, cái kia chỉ dựa vào hắn vừa rồi cái kia nhất chỉ, liền hoàn toàn có khả năng. Đưa thân vô cửu đại thần linh hậu duệ ở trong. Lưu ly tiên tử trong lòng thở dài. Cái gọi là tứ đại tinh tử, cùng với chín đại thần linh hậu duệ, liều tự nhiên không phải tu vi. Tu vi, chẳng qua là có thể chứng minh bọn hắn tốc độ tu luyện mà thôi. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người tại chính thức tương đối, là chiến lực, mà không phải tu vi. Tu vi, tại đây chút đỉnh cấp thiên kiêu trên thân, tựa hồ chỉ là một loại bài trí mà thôi. Mà Tô Hàn, liền có này loại kinh khủng chiến lược. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.